Khuynh Thành tuyệt sủng, Thái tử điện hạ rất liêu nhân. Chương 400, cửa thứ nhất 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngô Thanh Thiền và Sa Đồng Đồng qua cầu treo rất nhẹ nhàng, không bao lâu liền vượt qua rất nhiều đệ tử đang bị cuốn lấy. Mấy đệ tử trên cầu treo cũng không hề ngu xuẩn, bọn họ cẩn thận quan sát động tác của Ngô Thanh Thiền, cũng phát hiện nàng làm như thế nào. Lập tức có người lấy rượu từ trong không gian chữ vật vật phẩm trang sức ra rồi nhỏ lên quái ngư thế, nhưng đợi một đoạn thời gian lại phát hiện không có tác dụng. Lúc này tất cả mọi người liền mất bình tĩnh, bọn họ hiện tại rất hoài nghi bình rượu kia của Ngô Thanh Thiền có thể không phải rượu. Không đúng, vừa rồi nàng thoát khỏi quái ngư ngay bên cạnh ta, rõ ràng ta ngửi thấy mùi rượu. Một vị đệ tử sau khi dùng rượu nhưng không có tác dụng liền buồn bực không thôi, vì sao Ngô Thanh Thiền có thể thành công chứ? Đương nhiên, cũng có vài tên đệ tử nhìn qua tương đối ngỗ ngực hay cuồng dã lấy rượu cất giữ ở trên không gian vật phẩm trang sức ra, nhưng lại nổi lên tác dụng phòng ngự hoàn mỹ trên thân quái ngư bị rượu mạnh làm tan rã. Bọn họ lập tức học theo Ngô Thanh Thiền, rạch một vết nhỏ trên thân quái ngư, sau khi máu chảy ra, bọn họ phát hiện vảy cá trên thân quái ngư không hề trơn trượt, dùng tay là có thể nắm được thân nó, rồi ném quái ngư xuống giữa sông giống như Ngô Thanh Thiền. Sau đó mấy người họ cùng đợi nước sông vỗ vào cầu treo, nhờ đó đi qua được một cự ly dài. Đệ tử bên ngoài thánh địa cũng có chút sửng sốt, chuyện gì thế này, sao chỉ có rượu của Ngô Thanh Thiền và mấy người kia có tác dụng, những người khác cũng không có hiệu quả là sao? Lẽ nào rượu để khắc chế quái ngư vẫn phải phân chủng loại ư? Chắc là nguyên nhân đó, mấy người có hồ lô giống vậy thật là may mắn quá. Nhưng mà Ngô Thanh Thiền thông minh thật, lại có thể tìm được phương pháp như vậy, có sức quan sát nhỏ bé như thế, thật không hổ danh là thiên tài yêu nghiệt. Xem ra cửa ải này không hề làm khó được Ngô Thanh Thiền, nàng vượt qua quá nhẹ nhàng đi. Lúc này ngoại trừ Ngô Thanh Thiền ra, còn có các đệ tử cũ khác cũng dùng một ít phương pháp vụng về, loại bỏ quái ngư di chuyển về phía trước nhưng tốc độ chậm hơn rất nhiều. Khi Ngô Thanh Thiền sắp vượt qua vài tên đệ tử thì bị tên nam tử mặt con nít nàng đã từng gặp gọi lại. Ngô sư muội, xin dừng bước. Ngô Thanh Thiền quay đầu nhìn nam tử mặt con nít cười như không cười hỏi. Sư huynh có chuyện gì sao? Sư muội, ta hỏi một chút, rượu trong tay ta không có tác dụng với phòng ngự quái ngư mà rượu trong tay ngươi rượu lại có tác dụng. Nam tử mặt con nít chân thành nhìn Ngô Thanh Thiền. Ngô Thanh Thiền liếc nhìn rượu trong tay nam tử mặt con nít nói. Rượu của ngươi cường độ không đủ nên không có thể phá vỡ phòng ngự của quái ngư, rượu cần phải mạnh mới được. Nam tử mặt con nít và mấy người bên cạnh bỗng tỉnh ngộ, hóa ra căn nguyên là ở đây. Trong tay các đệ tử khác cũng cầm rượu giờ mới kinh hãi, hóa ra là rượu trong tay bọn họ không đủ mạnh, nhưng giờ họ biết tìm đâu ra rượu mạnh đây. Sư muội thích uống rượu mạnh sao? Nam tử mặt con nít lại quấn quýt hỏi một câu, không thì làm sao lại mang rượu mạnh theo bên người. Ngô Thanh Thiền gật đầu. Ta bình thường đều thích uống rượu mạnh, lần này thật may mắn, đúng lúc dùng được rượu mạnh phá giải phòng ngự quái ngư. Ngô sư muội, ngươi bán chút rượu mạnh cho ta được không? Nam tử mặt con nít đột nhiên nhớ tới giao dịch ở mật địa cùng Ngô Thanh Thiền, trong lòng mang theo vài phần kỳ vọng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta sẽ trả tiền linh ngọc cho ngươi. Ngô Thanh Thiền nghe hắn nói như vậy liền suy nghĩ, vụ làm ăn này nghe có vẻ được đấy. Vậy ngươi một bầu đổi được bao nhiêu linh ngọc? Ngô Thanh Thiền cười hỏi. Lúc trước nàng nghiên cứu một loại dược tế cần đến rượu mạnh, bởi vậy dùng tiền mua một đống rượu mạnh đặt ở không gian chữ vật, không ngờ bây giờ lại nổi lên tác dụng. 200 linh ngọc một bầu được không? Nam tử mặt con nít là dựa theo giá cả tốt nhất của rượu mạnh ở khu thương nghiệp nói. Ngô Thanh Thiền hào sảng cười. Được, ta bán một bầu cho ngươi. Thấy hai người giao dịch xong, tên nam tử mặt con nít kia dùng rượu mạnh của Ngô Thanh Thiền quả nhiên đã khắc chế được quái ngư, nhiều đệ tử đều mắt sáng lên. Nhưng hai cô gái xinh đẹp như Ngô Thanh Thiền và Sa Đồng Đồng mà lại thích uống rượu mạnh, sở thích này thật đúng là cách chương.